Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 352, phân linh và phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích cho chương trước mà ta quên ghi. Phật hệ, cầu thả, ý chỉ người có tính cách lười nhác, không có chí hướng cao xa, luôn tự thỏa mãn với những thứ mình đang có, vô tâm vô phế. Nhưng trong lúc đó, Cẩn Dung và Trác Hàn Lâm đã bắt đầu nảy sinh tư tình. Thậm chí còn mang thai cả Trác Thiên Hạo. Trong ngày đại hôn, Cẩn Dung lừa gạt Ôn Bác lấy được chìa khóa, trộm đi tiên thiên linh quả cất giữ bên trong bảo khố của Minh Nhật Tông. Tiên thiên linh quả đối với Minh Nhật Tông mà nói, chính là bảo vật trấn phái, được truyền lưu từ lúc Mai Khai Tông lập phái. Kẻ phục dụng vào, không chỉ có thể đem tu vi đề thăng đến kiếm thần cảnh, mà còn trực tiếp phi thăng thượng giới không gặp bình cảnh. Vốn dĩ, Cẩn Dung là muốn đưa linh quả cho Trác Hàn Lâm dùng. Nhưng Trác Hàn Lâm lại từ chối, muốn để dành cho Trác Thiên Hạo. Biết mình bị lừa, Ôn Bác liền nổi điên, huy động thế lực của Minh Nhật Tông truy bắt hai người bọn họ khắp cả đại lục. Khoảng thời gian này, dòng dã chính là một năm. Dù cho lúc nguy cấp nhất, Cẩn Dung vẫn không hề có ý định quay về dị vực. Bởi vì theo như được đề cập tới, thì ở dị vực, nàng đồng dạng cũng bị cừu nhân đuổi giết. Cuối cùng, cả hai người vẫn là bị Ôn Bác bắt được. Ôn Bác không tiếc đánh đổi đại giới, từ trong tay của tiền nhiệm tông chủ Vạn Kiếm Tông mượn tới một món pháp bảo ở dị vực đem Cẩn Dung giam cầm lại. Mà Trác Hàn Lâm bởi vì tu vi yếu kém, nên đương trường cũng bỏ mệnh. Linh mạch bị phong bế, tận mắt chứng kiến ái nhân chết thảm. Hơn nữa Ôn Bác cũng đối nàng tạc tâm chưa bỏ, vẫn muốn ép nàng trở thành đạo lữ của ông ta. Nhất thời tuyệt vọng, Cẩn Dung liền đem tiên thiên linh quả cho Trác Thiên Hạo chưa đầy một tuổi ăn vào. Còn dùng tất cả tinh huyết của mình phong ấn thiên phú và huyết mạch trong người hắn. Sau đó liền khí tuyệt bỏ mình. Đương trường, Ôn Bác vốn đã định giết chết Trác Thiên Hạo để giải tỏa nỗi hận. Nhưng sau khi phát hiện ra điều kỳ diệu trên người hắn, nhớ tới tiên thiên linh quả, Ôn Bác liền lập tức đổi ý, nảy sinh một suy nghĩ tàn nhẫn. Đợi ngày Trác Thiên Hạo trưởng thành, phong ấn cũng bị mài mòn không sai biệt lắm. Khi đó, lão sẽ đem Trác Thiên Hạo luyện thành đan dược, gián tiếp hấp thu hết thảy huyết mạch, dược hiệu của tiên thiên linh bảo trong người hắn để phục vụ cho tự thân. Đề cao thiên phú, trực tiếp phi thăng lên dị vực. Hơn nữa, lão cũng muốn nhìn thấy biểu tình tuyệt vọng, đau khổ của tên tạp chủng này khi nằm trong đan lô. Biết được người nuôi dạy mình mười mấy năm, tôn trọng như trưởng bối, cư nhiên lại chính là người giết cha mẹ mình, luôn muốn đem mình đi luyện đan. Thế nhưng, Ôn Bác trung quy vẫn là không tính toán nổi Cẩn Dung. Một nữ nhân thông minh, tâm kế như nàng ta, làm sao lại để cho nhi tử của mình bị người xoay vòng kia chứ? Nàng đã sớm dự đoán được âm mưu của Ôn Bác, cho nên liền ở trên phong ấn động tay chân, để lại một sợi huyễn ảnh nói hết sự thật cho Trác Thiên Hạo biết. Khi đó, còn đang trong thời gian vấn đạo của Minh Nhật Tông, Trác Thiên Hạo sau khi biết tới sự thật, thì gần như sụp đổ hoàn toàn. Nhân lúc Ôn Bác không chú ý, liền thành công chém giết một cái thế thân người giấy của lão. Sau đó lại bị Ôn Bác chân thân đánh thành trọng thương, hung hiểm đào vong. Nương theo chỉ dẫn của Cẩn Dung, Trác Thiên Hạo tìm đến thông đạo bí ẩn có thể xuyên toa hai giới mà nàng trước kia đã dùng qua. Trùng hợp bắt gặp Lâm Nguyệt Thiền cũng đang bị đuổi giết, nên cả hai liền cấu kết, khụ khụ, kết bạn cùng nhau, trốn đến dị vực. Thông tin khi nói đến tao ngộ của Trác Thiên Hạo ở dị vực cũng đã không còn chi tiết như lúc đầu nữa. Chỉ nói đại khái là hai người bọn họ không may rơi vào địa giới của một cái ma tông. Trác Thiên Hạo bị tông chủ ném vào trong U Minh huyết hải gì gì đó để đồng hóa thành ma tu. Nhưng không ngờ lại đánh bậy đánh bạ phá giải phong ấn, đem trọn cả U Minh huyết hải hút sạch vào trong người, hình thành ra hỗn độn thiên ma thể. Hắn quyền đánh ma tông, chân đạp đại năng, đem Lâm Nguyệt Thiền cứu ra, bắt đầu một đoạn lữ trình đi đến đỉnh cao nhân sinh. Sau lại giết chết kẻ thù của mẫu thân, quay về tìm Ôn Bác báo thù. cuối cùng ẩn cư nơi dã hạc. Một đời một kiếp một đôi người, trải qua cuộc sống như thần tiên. Đã hết, đọc xong hết thảy, Huyết Minh liền nhướng mày. Theo thời gian tuyến đến xem, thì cách phần diễn biến Trác Thiên Hạo biết rõ mọi chuyện chỉ còn vài tháng nữa mà thôi. Đáng tiếc rằng, bên trong những thông tin này cũng không có nói gì về việc Trác Thiên Hạo là phân linh của ai cả. Việc này là đương nhiên rồi ký chủ. Phân linh và phân thân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau a. Nhìn thấy Huyết Minh hiếm khi nảy sinh cảm giác ức chế, hệ thống liền nhanh nhạy đi ra soát tồn tại cảm, chứng tỏ bản thân một chút. Phân thân chính là thứ được tách ra khỏi một người, mang theo một phần huyết nhục cùng hồn phách. Nói khái quát một chút, thì phân thân chính là bản sao của chủ thể, sở hữu dung mạo, linh hồn, tính cách giống với bản tôn đến tận 6-7 phần, mặc dù có linh trí, nhưng vẫn sẽ chịu sự điều khiển của bản tôn, đồng thời biết rõ bản thân chỉ là một cái phân thân. Tỷ như Thiên Tu và Bắc Tư Thiên vậy, thông qua thông tin của Bắc Tư Thiên, ký chủ có thể dễ dàng sở hữu trăm ngàn cách để biết được hắn chính là phân thân của Thiên Tu. Thế nhưng, phân linh lại không giống vậy. Phần phân linh được tách ra, đều là những thứ bị chủ thể vứt bỏ. Thường là tâm ma hay tâm tình tiêu cực các loại. Trường hợp phân linh là thất tình lục dục như của Trác Thiên Hạo, thì quả thật là vô cùng hiếm gặp. Phân linh ban đầu là không có linh hồn hoàn chỉnh, bị bản tôn ném thẳng vào trong luân hồi. Sau đó, mới được tạo hóa ban cho linh hồn, linh trí, một lần nữa sở hữu cuộc sống mới, trở thành một cá thể riêng biệt. Cho nên nói, Trác Thiên Hạo vĩnh viễn cũng chỉ là Trác Thiên Hạo mà thôi. Trừ phi bị bản tôn triệu hồi. Nếu không, hắn cùng bản tôn đã sớm không còn can hệ gì cả. Muốn thông qua Trác Thiên Hạo tìm tới lai lịch của bản tôn, đó căn bản là không có khả năng. Ta đau lòng Trác nam chủ quá đi, bị tên phụ tình hán kia vứt bỏ. Khụ khụ, có chút lố, là tên bản tôn kia mới đúng chứ. Quả nhiên, hắn vẫn đáng ghét y như trước a, các ngươi đừng lo. Ta sẽ không để việc tình tiết trùng lập xảy ra đâu a. Ta sẽ luôn luôn tạo ra diễn biến mới cho chuyện, không đi theo motif đã được viết qua ở phía trước. Tỷ như vụ phân linh này, nếu Bắc Tư Thiên đã là phân thân của Thiên Tu, một vị chân thần chưa từng xuất hiện, thì ta cũng sẽ không để tình trạng giữa bản tôn và Trác Thiên Hạo giống với bọn họ đâu. Cách chương.